pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086. Thảo Phong cùng Thảo Điên 26. Diệp Quốc Hưng là cái phi thường có tính kế người. Có thể nói, Diệp Quốc Hưng là nhập lâm tác thành mãng. Mộ Thủy có thể hóa rồng nhân vật, mặc dù là thành một cái tùy ý lưu lạc ăn mày. Hắn cũng có biện pháp lắc mình biến hóa thành khống chế một cái giàu có tiểu gia chủ nhân. Lâm Tịch cười cười, nói tiếp, tưởng chờ ta cùng Hoàng Bì Tử lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi, làm ngươi thanh thu đại mộng đi. Phạm Ái Liên cái gì đều nói cho ta. Lâm Tịch tiếng nói vừa dứt, Phạm Ái Liên lập tức sắc mặt như thổ, mà Diệp Quốc Hưng quả thực đều phải điên rồi. Trách không được Vương Phượng Vân biết chính mình giấu ở bên ngoài. Nguyên lai là Phạm Ái Liên cái này ăn cây táo, rào cây sung ngu xuẩn bán đứng hắn. Kỳ thật hắn là não bổ quá độ, liền tính Phạm Ái Liên bán đứng hắn. Chính là Phạm Ái Liên cũng không biết hắn sẽ trở về tọa sơn quan hồ đấu. Càng không biết hắn sẽ tiềm tàng ở lão xài ra than đá lều bên trong. Diệp Quốc Hưng muốn nhìn Hoàng Bì Tử cùng Lâm Tịch đấu. Lâm Tịch liền trước xem một hồi này đối ngày xưa ân ái uyên ương hiện giờ trở mặt thành thù tiết mục. Diệp Quốc Hưng người này rõ ràng là cái ức hiếp người nhà. Hắn thấy Hoàng Bì Tử túng, hiện tại là thấy Lâm Tịch cũng túng. Duy độc thấy chim cút giống nhau Phạm Ái Liên, lập tức trọng trấn hùng phong giơ tay liền cho Phạm Ái Liên thật mạnh một bạt tai. Thấy Vương Phượng Vân cái này nữ sát tinh chỉ chặt chẽ đổ ở cửa. Phòng ngừa có người chạy trốn, lại không có thiên giúp Phạm Ái Liên, cũng chưa từng mở miệng ngăn cản hắn. Diệp Quốc Hưng nhấc chân liền đi đá Phạm Ái Liên. Phạm Ái Liên lúc ấy liền dọa nước tiểu, lại bị đánh hai hạ lúc sau. Nhát như chuột Phạm Ái Liên cũng bị đánh ra hỏa khí. Bắt đầu một bên tránh né một bên ngẫu nhiên đánh trả. Vì thế hai người một bên quyền cước tương thêm một bên chửi ầm lên. Người trong nước mắng chửi người có cái quy luật, đó chính là lấy thân mụ vì trung tâm, lấy thân thích vì bán kính, phụ lấy đa dạng may lại từ ngữ họa viên khai thao. Hai người là ngươi chỉ trích ta vong ân phụ nghĩa, ta mắng ngươi ích kỷ vô sỉ. Thực mau, tham dự mắng chiến hai bên đội viên thân thuộc tất cả đều bị mắng đến máu chó phun đầu. Không một may mắn thoát khỏi. Hai người thậm chí làm trò Lâm Tịch mặt đem từ trước những cái đó xấu xa tâm tư tất cả đều mắng ra. Tới, bao gồm Diệp Quốc Hưng như thế nào cấp Vương gia tam khẩu như thế nào ở ẩm thực thượng trường kỳ. Gian lận, làm cho Vương gia vợ chồng chết sớm cùng Vương Phượng Vân không thể sinh dục. Lấy Lâm Tịch mạnh mẽ tinh thần lực, ủy thác người cảm xúc đã vô pháp lại ảnh hưởng đến nàng mảy may. Nhưng là Lâm Tịch vẫn cứ có thể cảm thụ kia cổ tận trời phẫn uất. Ủy thác người ở xã khu là có thể thấy chấp hành giả như thế nào tiến hành nhiệm vụ. Cho nên Vương Phượng Vân linh hồn tương đương là chính tai nghe được Diệp Quốc Hưng là như thế nào. Tàn hại bọn họ cả nhà, dẫn sói vào nhà A. Bạch Bạch vỗ tay thanh bừng tỉnh ồn ào đến dị thường đầu nhập hai người. Xuất sắc, thật là xuất sắc A. Nguyên lai ngươi thế nhưng ở ta phụ thân nhặt về ngươi lúc sau không lâu. Liền bắt đầu mưu tính chúng ta cả nhà tánh mạng, còn nương chồn Thảo Phong chi cơ đem ta lộng điên đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Lại liên hợp cái kia heo chó không bằng Trương Trị Bình đem ta hại chết. Lâm Tịch trầm ý cười to. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Diệp Quốc Hưng, ngươi thật đúng là hảo tính kế A. Người khác cưới vợ dựa diện mạo. Dựa săn sóc, dựa có tiền, người đâu, người có thể cưới được ta, dựa vào là chúng ta cả nhà mắt mù. Vương gia người bất quá là biểu đạt một cái ý nguyện. Hy vọng Diệp Quốc Hưng có thể chiếu cố Vương Phượng Vân. Người không thích có thể nói, không nghĩ cưới không ai bức ngươi, là chính ngươi ham nhân gia kia một phần gia nghiệp, hư tình giả ý lừa gạt Vương Phượng Vân. Quay đầu lại còn muốn cùng Phạm Ái Liên chửi bới nói là Vương Phượng Vân hoành đao đoạt ái. Ở cái này niên đại, tuy không bằng cổ nhân như vậy lệnh của cha mẹ lời người mai mối cũng không sai biệt lắm thiếu. Diệp Quốc Hưng so với chính mình nhỏ 2 tuổi, là cái cha mẹ bất tường lưu lạc đến tận đây tiểu khất cái. Nhưng người khác thông minh ổn trọng, bộ dáng lại mi thanh mục tú, hai người lại là từ nhỏ lớn lên tình cảm, chính yếu là bởi vì yêu cầu này là mẫu thân Lâm Trung công đạo. Hỏi Diệp Quốc Hưng khi, hắn cũng không có phản đối, vì thế Vương Phượng Vân liền yên tâm thoải mái gả cho. Bất quá tôn chính là cha mẹ chi mệnh, tìm cái chính mình hiểu biết quen thuộc người có thể làm cha mẹ cũng an tâm mà thôi. Hoành đao đoạt ái, càng đài võ hiệp phiến xem nhiều đi. Lâm Tịch không hề dấu hiệu giơ tay đối với Diệp Quốc Hưng chính là một cái đại tát tai. Là ai nói cuộc đời này may mắn nhất sự là bị ta ba cứu trở về trong nhà nhặt một cái mệnh. Bang, lại là một cái tát. Là ai nói cuộc đời này hạnh phúc nhất sự là có thể cùng ta cùng nhau đến đầu bạc. Lại ở nửa đường cho ta soát lục du. Lâm Tịch liên tiếp phiến Diệp Quốc Hưng mấy cái tát. Nàng không dám dùng sức, nhưng là vẫn như cũ đem hắn đánh đến hai má sưng khởi. Máu mũi trường lưu, thoạt nhìn thập phần chật vật, Diệp Quốc Hưng bị đánh đến không chỗ nhưng trốn. Trong lúc nhất thời cũng tức giận trong lòng, lớn tiếng mắng, ai kêu ngươi là cái pháo lép, không thể sinh, ha ha, Lâm Tịch không giận phản cười, ta không thể sinh là ai làm hại. Lâm Tịch nói xong lại cho Diệp Quốc Hưng một cái đại tát tai. Ai nói đánh người không vả mặt, lão tử chuyên nghiệp vả mặt 500 năm, vẫn luôn bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt, ngươi cho rằng ngươi là có thể sinh. Ngày đó buổi tối bị lão tử đá qua sao, có phải hay không ngươi kia gây họa ngoạn ý nhi liền trước nay không đứng lên quá. Diệp Quốc Hưng nghe vậy tức khắc trong lòng trầm xuống. Tuy rằng biết hôm nay một đốn ra thịt chi khổ là chạy không được. Chính là hắn vẫn như cũ không có hết hy vọng. Vương Phượng Vân cùng Hoàng Bì Tử chi gian cừu hận đã vô pháp khuyên. Thế tất muốn đua cái ngươi chết ta sống. Hiện giờ muốn xem diễn là không có khả năng. Đơn giản một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn nhất định phải trợ kia Hoàng Bì Tử đêm này điên đàn bà trước thu thập. Chính là Lâm Tịch nói lại chính nói chúng rồi hắn tâm sự. Hắn đinh đinh đã liên tục mấy ngày không có bất luận cái gì động tĩnh. Bình thường nam nhân mỗi ngày buổi sáng tất nhiên phản ánh cũng không có. Nghe nói vẫn luôn không có chào cờ, liền ý vị này người này cơ bản phế đi. Nguyên bản Diệp Quốc Hưng còn đem đinh đinh loại này ủ rũ, cục đuôi quy kết đến mấy ngày liền tới. Sốt ruột sự thượng, nhưng hiện tại xem ra, thế nhưng là bị tập kích cái kia buổi tối đã bị cái này đàn bà động tay động chân. Diệp Quốc Hưng thế nhưng biến thành thái giám, thật là xứng đáng, bên cạnh Phạm Ái Liên đều xem đến thập phần đã ghiền. Nếu không phải bị đánh đến cả người đều đau, nàng thật muốn nhảy dựng lên hoan hô nhảy nhót một phen. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Nói, dục biết kiếp trước nhân, kiếp này chịu giả là, dục biết kiếp sau quả, kiếp này tác giả là, ra tới hỗn sớm muộn gì phải trả lại, trên đời này trước nay liền không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Ngươi làm cha mẹ ta song vong, ta trả lại cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, thực công bằng đi, Diệp Quốc Hưng trong lòng một mảnh lạnh băng, trong miệng lại không chịu nhận tài, ta còn có nhi tử. Nhưng ngươi cái gì cũng chưa. Vương Phượng Vân, ngươi nói đúng, đi ra lan lộn xác đều phải còn. Ngươi làm hại Hoàng Đại Tiên không thể hóa thành hình người. Nó sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tịch cũng nghe thấy bên ngoài thê lương thanh âm, cửu gia ta khổ tu ở núi sâu. Trăm năm tu hành muốn thành tiên, đoạn ta hóa hình thăng tiên lộ, kêu ngươi cả nhà quá không được năm. Thanh âm sắc nhọn lại ngẫu nhiên hiện thô rát. Nghe tới lệnh người sờn tóc gáy, Lâm Tịch lại phảng phất giống như chưa giác, chỉ đạm cười bình tĩnh nhìn Diệp Quốc Hưng. Ngươi có nhi tử, ngươi thật sự có nhi tử sao? Ngươi cùng Phạm Ái Liên lách cách lang căng vừa đánh vừa mắng. Có từng nghe thấy ngươi kia bảo bối nhi tử phát ra quá một chút thanh âm? Chúng ta Vương gia thật là tuyệt hậu, ngươi cũng sẽ không so với ta hảo đi nơi nào. Diệp Quốc Hưng cùng Phạm Ái Liên lúc này mới kinh. Giác đến, như vậy đã nửa ngày, Diệp Nghị Thần thật sự một chút thanh âm cũng chưa phát ra đã tới. hai người không hẹn mà cùng chạy hướng buồng trong, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy. Hết chương.